Sủng phi của hoàng đế, chương 155, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một miếng bánh ngọt khó ăn mà thôi. Thẩm Thác thực sự không ngờ Ngu Ninh lại nôn ra thật, còn có vẻ rất dữ dội. Nôn khan một lúc lâu, hắn đỡ Ngu Ninh, giơ tay vỗ lưng cho nàng, cất cao giọng gọi cung nhân bên ngoài vào dọn dẹp một bên, phân phó Lương Đức. Lương Đức, đi mời thái y đến. Đừng mời thái y. Ngu Ninh uống một ngụm nước lớn, xua tay từ chối. Không cần, thật sự không cần, ta không sao, chỉ là đột nhiên bị nghẹn. Vậy cũng phải gọi thái y đến xem. Thẩm Thác kéo Ngu Ninh ngồi xuống, sắc mặt căng thẳng. Cho dù không có việc gì, để thái y kê cho nàng một đơn thuốc điều dưỡng dạ dày cũng được. Không được, tối muộn thế này rồi, đừng ầm ĩ nữa, ta nôn ra đã dễ chịu hơn nhiều rồi. Thật sự không có việc gì, ta với Hứa y sư cùng ở một sân, ngày mai để nàng ấy xem cho ta là được. Ngu Ninh đã đỡ hơn một chút, thuận thế dựa vào cánh tay Thẩm Thác, kéo tay áo hắn, giọng điệu dịu dàng. Để bọn họ ra ngoài hết đi. Thấy Ngu Ninh thật sự không sao, Thẩm Thác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cho công nhân lui ra ngoài hết. Sau này những việc vặt này, đừng tự mình làm nữa. Ngu Ninh vẫn dựa vào cánh tay Thẩm Thác, nghe vậy quay đầu nhìn mắt hắn, mím môi chừng hắn. Hừ, bệ hạ đã chê ta làm điểm tâm quá khó ăn rồi. Nàng làm có ngon hơn nữa cũng không bằng Ngự Chu. Những việc này có công nhân làm, nàng cần gì phải tự mình động thủ. Với tay nghề này của nàng, trẫm sợ có ngày nàng tự đầu độc mình chết. Hơn nữa, rốt cuộc là ai đang chê điểm tâm này? Trẫm vừa rồi ăn hai miếng đều nuốt xuống, cũng không nói lời khó ăn gì, ngược lại là nàng trực tiếp nôn hết ra. Ngu Ninh hừ hừ hai tiếng, tự biết đối lý, không cãi nhau với hắn nữa. Hai người rửa mặt đi ngủ, một đêm bình yên ấm áp, cứ như vậy ôm nhau ngủ. Tiện thể cũng đưa cho Hứa Như Yên ở phòng bên cạnh một ít, bởi vì ở quá gần, hầu như ngày nào cũng có thể gặp mặt. Đi đi lại lại, Ngu Ninh và Hứa Như Yên dần dần thân thiết hơn. Nữ y thự và dược thiện cục đều giống nhau, đều là nơi nhàn hạ dễ lười biếng. Đến giữa trưa, Hứa Như Yên được hưởng nhàn hạ, nằm trên ghế mây phơi nắng. Chưa đến giờ cơm tối, phòng bếp khói lên, giống như bị cháy. Hứa Như Yên đi qua xem, mới phát hiện ra Ngu Ninh đang loay hoay bên trong. Cách chương.